Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534, chương 539, không chọc nổi bá hai đời. Tô Phù có chút mộng, hắn cảm giác mình liền là ngủ một giấc, còn là một cái siêu có ý tứ mộng, trong mộng chính mình theo nguyên bản 6m6 thân cao, biến thành 9m9, chân đạp sao trời. Đầu nâng nhật nguyệt, nắm lấy lão âm bút, đỗi lấy Hàn Đông Lai Thận một trận mãnh liệt hốt, một bên hốt còn vừa toát ra điên cuồng cười, mà Hàn Đông Lai thì là trừng mắt, bị trên dưới run run, giống như là một đầu nổi trên mặt nước giấy rụa cá ướp muối. Bất quá, rất nhanh mộng liền tỉnh, trong mộng là mỹ hào, mộng bên ngoài giống như cũng rất tốt đẹp. Hàn Đông Lai chết rồi, địa cầu mối nguy, tựa hồ cũng giải trừ, Cơ Vô Đạo, Bắc Mạc chờ bất diệt chủ cũng chạy trốn, một trận để cho người ta tuyệt vọng mối nguy, liền bộ dạng như vậy biến mất, vốn nên là chuyện tốt, có thể là, sở lấy chính mình mượt mà đầu chọc, Tô Phù có chút khóc không ra nước mắt, tóc của hắn đi đâu, không chỉ có là tóc, còn có lông mày. Lông nách, cùng với lông chân, thậm chí, Tô Phù che miệng, bi thương đến khó dùng hô hấp, kém chút một hơi không có chậm tới. Ai làm, người nào thiếu thông minh làm trước đó hắn một quyền đều không nỡ dùng. Liền sợ rơi xuống phiền não tia, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi cái này số mệnh sao Tô Phù đang đắm chìm trong bi thương. Kết quả, tiểu mộng trực tiếp tới một câu, mẹ ngươi. Này thế nào còn mắng lên Tô Phù lườm tiểu mộng liếc mắt. Tiểu mộng có chút bất đắc dĩ. Cái tên này sẽ không bị mẹ hắn phụ thể về sau. Biến thành cái kẻ ngu đi. Tiếng người đều nghe không hiểu rồi sao. Tất cả những thứ này đều là ngươi mẹ làm. Hàn Đông Lai cũng là thảm. Tiểu mộng nãi thanh nãi khí mở miệng. Về sau, chậm rãi nắm chuyện lúc trước toàn bộ đều miêu tả đi ra. Nói cho Tô Phù, quyền đả phong vương cấp, chân đá Hàn Đông Lai, nghe Tô Phù là trợn mắt hốc mồm, Tô Phù cũng là không có hoài nghi những chuyện này tính chân thực. Dù sao chung quanh nhiều người nhìn như vậy, tiểu mộng cũng không có khả năng biên cái nói láo tới lừa gạt hắn. Tô Phù cũng là rơi vào trầm tư, nheo lại mắt, trận đánh lúc trước Hàn Đông Lai, bởi vì áp lực quá lớn. Cho nên toàn diện điều động kim sắc huyết dịch, bởi vì làm sinh mệnh năng lượng tiêu hao quá nhiều, cho nên rơi vào trạng thái ngủ say, đến mức chuyện sau đó, hắn cũng không rõ lắm, bất quá có khả năng khẳng định một điểm là, trên người hắn khẳng định có phụ mẫu lưu lại một số bí mật thủ đoạn, ít nhất có thể bảo đảm hắn không chết, hắn quả nhiên không là một người tại chiến đấu. Mặc dù không thể nhìn thấy mẫu thân có chút tiếc nuối, không có thể hỏi thăm một chút liên quan tới cha mẹ sự tình, càng tiếc nuối, hắn nỗ lực tu hành, ngoại trừ tăng lên khí chất của mình cùng tiết tháo bên ngoài, cũng là vì tìm kiếm phụ mẫu tung tích. Hiện tại xem ra, cha mẹ của hắn không hề tầm thường, này điểm từ nhỏ mộng trong miệng thiên sư huyết mạch liền có thể nhìn ra. Có thể lưu lại thiên sư huyết mạch, phụ mẫu rất có thể cũng là nghiêu nhân. Tô Phù hít một hơi thật sâu, tiểu mộng trôi nổi mà lên, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai. Này một trận chiến triệt để kết thúc, mối nguy giải trừ, bọn hắn không khỏi có chút buông lỏng. Tam thần tử đại quân đã sớm bị hù thoát đi Thái Dương Hề, chỉ để lại rất nhiều phi hạm cùng hài cốt của chiến hạm. Những vật này, tại sau đó có khả năng thu tập, mang trở lại địa cầu, để địa cầu nhà khoa học hảo hảo đi nghiên cứu, có thể nghiên cứu ra một chút cao cấp phi thuyền. Đi qua này một trận chiến, địa cầu nên ẩn giấu không được, mà lại, còn sẽ có một chút nhường người đau đầu sự tình phát sinh. Phong vương cấp bất diệt chủ ra tay, muốn thu quét đi địa cầu. Đối tại địa cầu mà nói, đó cũng không phải một tin tức tốt. May mắn đại thẩm một quyền đánh nổ Phong Vương cấp một trường. Đánh ra khí thế, đánh ra chấn nhiếp, Tiểu Mộng nói, sau trận chiến này, toàn bộ hệ Ngân Hà cường giả nên đều sẽ kiêng kỵ ngươi thế lực sau lưng. Đối tại địa cầu dò xét cũng không dám quá mức, bởi vì vị kia đại thẩm, phụ thể mà thôi, là có thể một quyền đánh lui Phong Vương cấp một trường. Cái kia bản thể thực lực nên mạnh bao nhiêu nếu là quả thật bản thể buông xuống. Toàn bộ hệ Ngân Hà ai có thể địch có thực lực chính là có thể tùy hứng. Không ai cản nổi tùy hứng. Tô Phù Bá nhị đệ thanh danh là ngồi chuẩn. Ít nhất, từ nay về sau, Tô Phù tại toàn bộ hệ Ngân Hà đều có thể đi ngang. Nơi xa, người áo đen đạp không tới. Sắc mặt của hắn có chút phức tạp. Nhìn xem Tô Phù, tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Hắn còn không có theo trước đó trong trạng thái lấy lại tinh thần. Đặc biệt một quyền đánh lui Phong Vương cấp bất diệt chủ còn nắm Hàn Đông Lai sống sờ sờ đánh chết. Tiểu tử này trên người bí mật càng ngày càng nhiều. Bất quá may mắn, tử vong hắc động làm vì nhân tộc thánh địa tu hành. Đối với bí mật cũng không thèm để ý. Chỉ cần ngươi có thiên phú, tại tử vong hắc động bên trong liền có thể thu được ưu đãi. Tiền bối, Tô Phù vươn mình mà lên, cung kính nhìn xem người áo đen, tọa trấn nhóm thứ ba lần tu hành điện tiền bối, có thể đến đây trợ hắn. Cái này khiến Tô Phù hết sức kinh hỉ cũng hết sức cảm động. Nếu không phải có người áo đen ngăn chặn trong chốc lát, kết quả của trận chiến này thật đúng là khó mà nói. Người áo đen há to miệng, nhìn xem đầu chọc, chọc lông mày Tô Phù, không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, duỗi ra tiểu tụy bàn tay, sờ lên Tô Phù xúc cảm không sai đầu. Khàn khàn cười cười, tiểu tử ngươi, lại cho lão phu mang đến không ít ngoài ý muốn. Người áo đen cười nhạt một tiếng, tựa hồ phát hiện Tô Phù cái kia đen mặt, thu hồi thủ trưởng. Tìm cái thời gian hồi trở lại tử vong hắc động, nên đi tới nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Dựa theo ở trong đó tốc độ thời gian trôi qua, ngươi kéo thời gian càng lâu, khả năng liền sẽ càng rơi sau. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa là chỗ tốt, có thể cùng toàn nhân tộc vũ trụ thiên kiêu tranh phong. Ngươi phải đem nắm tốt cơ hội này, đây là ngươi quật khởi cơ lại. Người áo đen lời nói thấm thía căn dặn nói, hắn cũng là không nghĩ tới, Tô Phù sau lưng còn có bực này át chủ bài, vốn cho rằng cái tên này khả năng huyết mạch thường thường. Hiện tại xem ra cũng không là như thế, thậm chí cái gì Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc huyết mạch, đặt Tô Phù huyết mạch trước, liền sách giày cũng không xứng, đây là một khối ngọc thô a, chuyến này đi không lỗ. Tô Phù nhẹ gật đầu, nhóm đầu tiên lần tu hành địa hắn sẽ đi, nhân tộc thánh địa, tu vi tăng vọt chỗ, danh xưng bất diệt chủ cái nôi, hắn làm sao có thể không đi, hắn bây giờ quá cần muốn tăng cao thực lực cùng tu vi, mà tăng cao tu vi, cần quá nhiều thời gian cùng tài nguyên, người áo đen dặn dò xong Tô Phù, quay đầu thấy được Tiểu Mộng, nhẹ gật đầu. Tôn giả cấp bất diệt chủ niết bàn trùng sinh, bực này nhân vật cũng là thiên kiêu tồn tại, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, hơn nữa còn là mộng tộc, viễn cổ mộng văn đại tộc một trong, giống này chút chuyên tu mộng văn sư, nhìn qua hào hoa phong nhã, kỳ thật tâm có thể đen, có thể đừng đắc tội tận lực không đắc tội, cùng Tô Phù nói vài câu về sau. Người áo đen xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên địa cầu. Bất quá, hắn không có quan sát quá lâu, có thể làm cho một vị Phong Vương cấp bất diệt chủ cảm thấy hứng thú. Cái này địa cầu bên trong tất nhiên có đồ tốt, hắn bộ xương già này liền không đi giày vò, vốn là theo đuổi thần ma chiến trường lui xuống lão binh. Lại đi giày vò cũng không có gì hay. Đến lúc đó nhường vệ trì tiểu gia hỏa kia phái người tới dò xét cha một chút liền tốt. Vậy lão phu đi trước. Người áo đen chắp lấy tay, thản nhiên nói, về sau, một bước đạp không, hư không vặn vẹo, kiểu thuấn di biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã tại vạn dặm xa vị trí, thái dương hệ bên trong, bây giờ có không ít cường giả hội tụ, bất diệt chủ, cửu truyền tinh không cảnh chờ chút, những người này, đều là nhị tam lưu thế lực, cùng với một chút thế lực lớn cường giả. Bọn hắn đối với địa cầu tò mò, đối Tô Phù tò mò, có thể là bọn hắn cũng không dám đem này tò mò biểu lộ ra. Trước đó, Tô Phù một quyền đánh lui Phong Vương cấp bất diệt chủ một trường. Này cho bọn hắn tất cả mọi người rung động thật lớn. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, nàng phồng lên miệng, thôn phệ Hàn Đông Lai linh hồn cùng sinh mệnh năng lượng. Tiểu Mộng giờ phút này năng lượng trong cơ thể to lớn đến cơ hồ muốn no bảo nàng. Nàng nhất định phải nhanh lên tu hành, luyện hóa những năng lượng này. Tô Phù đối nhục thân của mình tiến hành kiểm tra, phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn. Cảm giác tăng trưởng cũng không quá rõ ràng, chỉ bất quá tăng trưởng mấy vạn điểm cảm giác, đạt đến 38 vạn điểm cảm giác. Khoảng cách bốn mây tinh vân cảnh còn có chút khoảng cách. Bất quá, thân thể tăng trưởng lại là vượt qua Tô Phù tưởng tượng. Thân thể cường độ, so với trước đó tăng lên không chỉ gấp đôi. Phảng phất chỉ cần hắn nghĩ, thời khắc này thân thể liền có thể gánh chịu ra vài đầu thần tượng chi lực. Hắn cảm giác thời khắc này thân thể tựa như là cái bảo tàng. Cần hắn từng điểm đi đào móc. Ông, ngay tại Tô Phù kiểm tra tự thân thân thể thời điểm. Một đạo ngân mang, giống như là từ cửu thiên bên ngoài vượt qua năm ánh sáng khoảng cách. Vắt ngang tới, tinh hà thần đình, ngân hà quốc chủ chi lệnh. Hàn Đông Lai phạm ta hệ ngân hà. May mắn do Tô Đại Sư đối kháng có công. Đặc biệt ban thưởng Tô Đại Sư hệ ngân hà lãnh chúa quyền. Trưởng Thái Dương hệ, đợi Tô Đại Sư thành vô thượng bất diệt chủ, có thể làm hệ ngân hà lãnh chúa. Oanh, ngân mang nổ tung, một đạo to lớn thân ảnh nổi lên, cao tới vạn trượng, đỉnh đầu kim giác, tầm mắt thâm thúy, thanh âm to lớn, lời nói hạ xuống, toàn bộ Thái Dương hệ đều sôi trào. Nguyên bản đợi tại Thái Dương hệ bên trong những bất diệt chủ đó còn người thít chặt. Một chút nhị tam lưu thế lực đại biểu, cũng là hít một hơi lãnh khí. Ngân hà thần triều quốc chủ, thế mà tự mình hạ đạt thần lệnh. Đây là tại lấy lòng a? Mà lại, không nhất định là ngân hà thần triều quốc chủ ý tứ. Rất có thể là ngân hà thần triều sau lưng, tinh hà thần đình ý tứ. Tinh hà thần đình, trưởng khống rất nhiều quốc gia vũ trụ. Chính là nhân tộc trong vũ trụ, cao cấp nhất thế lực lớn, dù cho chỉ là hệ ngân hà phân bộ tuyên bố tin tức như vậy, cũng đủ để dẫn tới động đất. Tô Phù nhíu lại không có lông mày, còn đang do dự muốn hay không tiếp nhận cái này thần lệnh. Bất quá, không có chờ Tô Phù kịp phản ứng, thần lệnh liền nổ tung, tin tức này liền tứ tán ra, truyền khắp toàn bộ Thái Dương hệ. Thậm chí hệ ngân hà, Tô Phù cũng không cách nào cự tuyệt. Đây là ngân hà quốc chủ đang lấy lòng. Dù sao, tam thần tử phái đại quân chinh phạt, xem như đắc tội Tô Phù. Cơ vô đạo làm quốc chủ thân đệ đệ, còn giúp trợ Hàn Đông Lai hiệp trợ truy sát Tô Phù. Đây càng là hướng chết đắc tội, như là trước kia chưa từng xuất hiện chí cường giả phụ thể tình huống. Chưa từng xuất hiện một quyền đánh lui Phong Vương cấp một trưởng tình huống. Ngân hà quốc chủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, hắn ngân hà quốc chủ, đường đường tôn giả cấp bất diệt chủ, làm sao lại quan tâm một vị tinh vân cảnh có thể là tình huống hiện tại không đồng dạng. Vũ trụ là cái thực lực trí thượng địa phương, cũng là trong vũ trụ trí cao quy tắc. Thực lực người đầy đủ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Người người kính sợ, Tô Phù sau lưng có chí cường giả, rất có thể đứng đấy một tôn phong vương cấp bất diệt chủ. Bực này bối cảnh cùng thực lực, Ngân Hà quốc chủ lại sao dám tiếp tục bỏ qua đến tại địa cầu. Có thể làm cho phong vương cấp đều nhòm ngó địa cầu. Tự nhiên muốn bàn bạc kỹ hơn, người chung quanh có chút hâm mộ nhìn xem Tô Phù, có được hệ Ngân Hà lãnh chúa quyền. Đây coi như là kế thừa Hàn Đông Lai chỗ tốt. Lúc trước Hàn Đông Lai mua sắm hệ Ngân Hà lãnh chúa quyền, có thể là bỏ ra mấy ngàn vạn hàng tinh tệ, đại giới cực lớn, không quan trọng một cái tinh vân cảnh, lại có hệ Ngân Hà lãnh chúa quyền. Đây quả thực là sợ hãi nghe nói sự tình. Bất quá, nghĩ đến Tô Phù có cái bá đạo vô cùng, một quyền đánh lui phong vương cấp bất diệt chủ mẫu thân về sau, những người này tâm lý liền thăng bằng rất nhiều. Bá nhị đại, không thể trêu vào. Không thấy Ngân Hà quốc chủ đều dùng tiền tiêu tay sao ngồi tại Tô Phù trên bờ vai tiểu mộng bật cười một tiếng, rõ ràng cũng là cảm thấy nhân sinh muôn màu, có chút thú vị. Băng tuyết nữ nhân tung bay đi qua, nàng trôi nổi tại Tô Phù trước mặt, tầm mắt cùng cảm xúc có chút phức tạp. Đối với Tô Phù, nàng tựa hồ không có quá nhiều thoại nghĩ rằng, nàng duỗi ra thon dài tay trắng, sờ lên tiểu tử long đầu. Tiểu tử long trên trán, một đạo long chi mộng văn, như ẩn như hiện, đối với băng tuyết nữ nhân vuốt ve. Tiểu tử long giống như là một con mèo híp mắt, có chút hưởng thụ. Long chi mộng văn thật bị các ngươi mang ra ngoài. Băng tuyết nữ nhân lạnh lùng nói, thật tốt đối đãi nó, chờ các ngươi triệt để kích hoạt long chi mộng văn, ta cũng gần như nên rời đi. Băng tuyết nữ nhân trong đôi mắt có chút nghi ngờ xa. Independent tường vạn năm tuế nguyệt, chỉ vì nhìn xuyên hỗn độn có thể cùng hắn tới một lần ngoái nhìn va chạm. Nhưng mà, cơ hội này cuối cùng vẫn là không có. Tiền bối muốn rời khỏi muốn đi đâu mà, Tô Phù hỏi. Băng tuyết nữ nhân không có trả lời Tô Phù, chỉ tiếp tục sờ lấy tiểu tử long. Long chi mộng văn liên quan đến trọng đại, nhớ lấy không thể lộ ra, bằng không mẫu thân ngươi đều chưa hẳn cứu được ngươi. Băng tuyết nữ nhân nghiêm túc nói, nàng khó được nói nhiều lời như vậy. Về sau, nàng nhìn về phía tiểu mộng, nhẹ gật đầu, thân thể lập tức hóa thành từng khối băng tinh, tiêu tán tại trong vũ trụ. Băng lệnh bài cũng biến mất không thấy. Bỗng nhiên, Tô Phù phảng phất thấy được cái kia sừng sững tại cổ lão thành trì phía trên băng tuyết nữ nhân, phát ra bùi ngùi thở dài. Tô Phù về tới trên mặt trăng, Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người, sắc mặt cổ quái nhìn xem Tô Phù, đầu chọc Tô Phù, không có lông mày Tô Phù, nhìn xem hết sức khó chịu a. Thế nhưng, khó chịu bên trong lại có một tia tiểu khả ái. Mộng tộc phi thuyền chạy như bay tới, mấy người toàn bộ vào bên trong về sau, nổ bắn ra vầng sáng, hướng địa cầu bay vút đi. Mặc dù địa cầu bên ngoài có một tôn lại một tôn bất diệt chủ trôi nổi cùng nhòm ngó, bất quá Tô Phù tin tưởng có hắn lão mẫu thân trấn nhiếp, này chút bất diệt chủ không dám tùy tiện động thủ. Trên địa cầu, tại chiến đấu kết thúc trong nháy mắt, toàn bộ địa cầu lập tức lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Tạo mộng sư nhóm cùng người bình thường tất cả đều lâm vào cuồng hoan. Lòng của bọn hắn đã trải qua tuyệt vọng, lại đến một lần nữa dấy lên hy vọng. Này loại vui sướng tràn ngập toàn cầu, tận thế không có tiến đến, người địa cầu không có diệt vong. Thái Bình Dương, sức người đảo khu vực, lít nhà lít nhít mấy trăm vạn làm tạo mộng sư toàn bộ hội tụ ở này. Bọn hắn cuồng nhiệt, bọn hắn điên cuồng, bọn hắn hưng phấn nhìn chằm chằm phiêu phù ở Thái Bình Dương trên mặt biển cái kia một chiếc mộng tộc phi thuyền. Bọn hắn tựa như là tại triều thánh, tựa như là đang chờ mong giống như. Mộng tộc phi thuyền cửa khoang mở ra, Tô Phù đám người chậm rãi đi ra. chịu lấy một đầu đầu chọc Tô Phù luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, tỉ mỉ nghĩ lại. Mới phát hiện, hắn lão âm bút mà tỉnh lại sau giấc ngủ. Tóc không có, lông mày không có, liền lão âm bút cũng không thấy tạo mộng sư nhóm phát ra cuồng hoan. Người bình thường cũng tại cuồng hoan, nghênh đón khải hoàn trở về những anh hùng. Địa cầu bên ngoài, Mặc Lưu rất nhiều thế lực bất diệt chủ, do dự không ngừng, nhìn trước mắt cái này màu xanh thảm tinh cầu xinh đẹp. Có chút thấp thỏm, bởi vì bọn hắn có chút sợ hãi, có thể là có chịu không được bên trong rung động trong lòng cùng tò mò. Dẫn tới phong vương cấp bất diệt chủ vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng tới cướp đoạt tinh cầu. Tuyệt đối ẩn chứa đại bí mật, bao quát Mặc Lưu ở bên trong năm vị bất diệt chủ. Liếc nhau, về sau, thân thể lóe lên, thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn hướng địa cầu nhanh như gió bão vút đi, mong muốn lén lút lặn vào địa cầu, dò xét địa cầu hư thực. Có thể bị phong vương cấp bất diệt chủ nhìn chúng, địa cầu đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới buông xuống địa cầu, chân còn không có đạp tại thực địa lên. Thái Bình Dương bên trong phía dưới, từng đảo cuồn cuộn sóng ngầm, từng vệt màu vàng mộng văn tại một nhánh sát mặt biển chạy như bay bút bi dưới. Đan sen tung hoành, giống như là thật sớm liền đang đợi bọn hắn giống như. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.